Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 không thích hợp. Phương Vũ Hân nhìn Khâu Dịch Minh trong mắt cuồn cuộn sát ý. Biết hắn nói chính là thật sự, hắn đích xác, đối Chu đội trưởng nổi lên sát tâm. Như vậy Khâu Dịch Minh làm nàng không biết theo ai, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, theo tuổi tiệm đại, Khâu Dịch Minh biểu hiện đến càng ngày càng ổn, trọng thành thục. Rất ít sẽ có khống chế không được cảm xúc, bạo nộ thời điểm mà đi, nhưng mà ngày hôm qua cùng hôm nay, Khâu Dịch Minh hợp với hai lần cảm xúc mất khống chế, còn đều là bởi vì nàng, muốn nói một chút cũng không cảm động, đó là gạt người. Chính là đã trải qua cái kia cảnh trong mơ sau, nàng đối Khâu Dịch Minh cảm tình sớm đã ma diệt sạch sẽ. Hiện giờ Khâu Dịch Minh đối nàng mà nói xa xôi lại xa lạ, nàng rốt cuộc tìm không trở về lúc ban đầu tim đập thình thịch. Trong mộng hết thảy rõ ràng mà khắc vào nàng trong đầu, nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được, càng không có biện pháp thản nhiên đối mặt Khâu Dịch Minh. Nàng tính cách bướng bỉnh, nhận định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Nàng cùng Khâu Dịch Minh giống như là hai điều tương giao tuyến, qua giao điểm lúc sau liền chỉ có thể càng đi càng xa, rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Khâu Dịch Minh nhạy bén mà nhận thấy được Phương Vũ Hân cảm xúc không đúng, hắn sắc mặt cứng đờ, nhớ tới ngày hôm qua đưa Phương Vũ Hân trở về thời điểm Phương Vũ Hân cũng là loại này lãnh đạm thái độ. Trong lòng lửa giận tức khắc liền quay cuồng lên, hắn dùng sức gầm ngón tay, đem tức giận cưỡng chế đi, quay đầu đối theo tới cấp dưới nói, đã không có việc gì, tiếp tục lên đường. Lời này nói xong, hắn lại không có trở về ý tứ, ngược lại liền như vậy giữ lại, ngồi xuống Phương Vũ Hân bên cạnh. Khúc Thiên Hà đem hết thảy xem ở trong mắt, yên lặng ở trong lòng thở dài. Nàng đã từng cũng cảm thấy Khâu Dịch Minh đứa nhỏ này không tồi, không chỉ có là gia thế hảo, làm người còn ổn trọng, không giống đương thời một ít người trẻ tuổi tâm phù khí táo, không cái đảm đương. Càng chủ yếu chính là Phương Vũ Hân thích chính là từ Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng giao thật không minh bạch lúc sau, nàng trong lòng đối Khâu Dịch Minh liền không có ấn tượng tốt. Không đề cập tới Phương Mộng Giao cùng Phương Gia ân oán, nàng làm Phương Vũ Hân huyết thống thượng muội muội, lại đối Khâu Dịch Minh có không nên có tâm tư. Hắn thân là Phương Vũ Hân vị hôn phu nên tỉ hiểm, chính là hắn không có cái nào mẫu thân sẽ nguyện ý thấy chính mình nữ nhi thích người cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ. Nàng không nghĩ tới chính là Phương Vũ Hân bỗng nhiên liền đối Khâu Dịch Minh phai nhạt. Nàng cảm thấy là bởi vì Phương Mộng Giao duyên cớ, trong lòng đối Khâu Dịch Minh liền càng nhiều vài phần không mừng. Nếu là hai người đã kết hôn, nàng vì nữ nhi tương lai, có lẽ còn sẽ khuyên Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh hảo hảo quá. Chính là trước mắt hai người đều còn không có kết hôn, Phương Vũ Hân lại đối Khâu Dịch Minh phai nhạt, nàng liền không tính toán ủy khuất Phương Vũ Hân. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, hai người hiện tại từng người muốn ra nhiệm vụ, cơ bản thấy không mặt trên, thời gian dài cũng liền phai nhạt. Hơn nữa Khâu Dịch Minh bên người còn có cái Phương Mộng Giao, này đoạn lên liền càng dễ dàng. Lại không ngờ biến dị tang thi cùng tang thi đầu lĩnh đột nhiên xuất hiện, Phương Vũ Hân đột nhiên chờ lệnh, thế nhưng làm Khâu Dịch Minh lo lắng mà cố ý tới cứu nàng. Nàng nhìn Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân không chút nào che giấu quan tâm, cùng với trong mắt toát ra tới tình ý, trong lòng liền có chút thổn thức. Nàng rốt cuộc cũng coi như là nhìn Khâu Dịch Minh lớn lên. Nếu là hai người thật có thể đi đến cùng nhau, nàng trong lòng tự nhiên là vui mừng. Nhưng mà nàng nhìn ra được tới, Khâu Dịch Minh tuy rằng còn đối Phương Vũ Hân có tình, Phương Vũ Hân cũng đã đối hắn vô tình. Nàng làm mẫu thân, không có biện pháp, không ích kỷ. Có lẽ đối Khâu Dịch Minh thực không công bằng, nhưng là mặc kệ Phương Vũ Hân làm ra như thế nào quyết định, nàng đều sẽ duy trì chính mình nữ nhi. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Khiêm Khiêm Ni này, vừa thấy nàng liền phát hiện Bạch Khiêm Khiêm chính phẫn nộ mà trừng mắt Khâu Dịch Minh. Cục bột nếp giống nhau bánh bao trên mặt đều sắp phun ra hỏa tới. Xe tải tiếp tục lên đường, bởi vì mặt đường gồ ghề lồi lõm, liền có chút sóc nảy. Khâu Dịch Minh ngồi ở Phương Vũ Hân bên người, xe nhoáng lên, hắn liền chạy nhanh ôm Phương Vũ Hân vai làm nàng dựa vào trên người mình. Nhận thấy được Phương Vũ Hân cứng rắn sau, hắn con ngươi càng ám, trong lòng tức giận lần thứ hai quay cuồng lên. Hắn hôm nay vốn là mang theo đội ngũ đi đoạt lấy cứu vật tư. Vào thành sau, hắn cố ý lưu ý chung quanh, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra Bạch Diệp tới. Đáng tiếc Bạch Diệp cùng lão thử dường như không thấy bóng dáng. Diệt sát kế hoạch chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mang theo vật tư thắng lợi trở về. Mới vừa trở lại ân toán khu, hắn liền nghe thấy được một ít đồn đãi, thế mới biết Phương Vũ Hân thế nhưng đi theo Chu Ngạn làm nhiệm vụ đi, vẫn là cứu viện nhiệm vụ. Hắn biết tin tức này thời điểm trong lòng liền ghen ghét đến sắp phát cuồng. Hắn năm lần bảy lượt làm Phương Vũ Hân gia nhập chính mình lính đánh thuê đội, cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ, nàng nhiều lần cự tuyệt, lại cùng Chu Ngạn cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Này quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Sau lại biết đây là cao tầng tùy cơ ân bài, hắn tức giận mới giảm vài phần. Đã có thể vào lúc này, hắn lại nghe thấy có người nói Phương Vũ Hân trị liệu năng lực như thế nào lợi hại. Liền cảm nhiễm tang thi, virus người đều bị nàng cấp cứu lại đây. Hắn lúc ấy theo bản năng cảm thấy không thích hợp, truyền bá tin tức này người quả thực là không có hảo ý. Chính là không chờ hắn tra ra là ai truyền ra tin tức, cao tầng liền tìm tới rồi hắn. Hắn thế mới biết, Chu Ngạn bọn họ còn gặp gỡ biến dị tang thi. Hơn nữa suy đoán có tang thi đầu lĩnh xuất hiện, mà Phương Vũ Hân thế nhưng chủ động xin đi giết giặc đi sát tang thi đầu lĩnh. Nàng rốt cuộc từ đâu ra lá gan? Chẳng lẽ nàng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sao? Biết tin tức này sau, hắn quả thực hận không thể đem Phương Vũ Hân bắt được trước mặt hung hăng giáo huấn một phen. Chính là trong lòng càng nhiều vẫn là đối Phương Vũ Hân lo lắng. Tang thi hung tàn, chỉ có khát vọng huyết nhục bản năng, nhưng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Kia chỉ tang thi đầu lĩnh bên người có mấy ngàn chỉ tang thi, Phương Vũ Hân đi quả thực chính là cho người ta đưa đồ ăn. Hắn gấp đến độ không được, cho nên sau lại Chu Ngạn thỉnh cầu phái binh chi viện thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, thậm chí chủ động xin đi giết giặc, muốn cùng Chu Ngạn cùng đi chi viện. Đương nhiên, cái gọi là chi viện kỳ thật còn ở tiếp theo, chính yếu chính là muốn xác nhận có phải hay không thật sự xuất hiện tang thi đầu lĩnh. Hơn nữa cần thiết đem này giết chết, đây là cao tầng ý tứ. Không phải bọn họ không nghĩ cứu Vĩnh Thịnh lính đánh thuê đội người. Thật sự là cái này lính đánh thuê đội quá tiểu cũng quá không chớp mắt. Toàn bộ đội ngũ mới 10 cá nhân, bọn họ địch nhân lại là mấy ngàn chỉ tang thi. Ai đều không cảm thấy bọn họ có thể sống sót. Cuối cùng, Cao Tầng đồng ý phái ra 300 người chi viện. Những người này tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, xem như một chi rất mạnh lực lượng vũ trang. Khâu Dịch Minh một đường lo lắng, buộc người ra tốc, hận không thể cắm thượng cánh bay đến Phương Vũ Hân bên người. Nào biết lại ở nửa đường thượng đụng phải chuẩn bị hồi ân toàn khu Phương Vũ Hân. Đương hắn thấy Phương Vũ Hân hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chính mình trước mặt kia trong nháy mắt, hắn thậm chí hận không thể cảm tạ trời xanh. Cứ việc, hắn từ trước đến nay đều là cái thuyết vô thần giả. Hắn hơi chút tăng thêm lực đạo, đem Phương Vũ Hân giam cầm ở trong ngực, rồi lại không đến mức làm nàng khó chịu. Sau đó hắn hạ giọng, ghé vào Phương Vũ Hân bên tai nói: Hân Hân, không cần cự tuyệt ta, đừng cho ta thất vọng, được không? Trong thanh âm mang lên một tia không dễ phát hiện cầu xin. Này đã là hắn cực hạn. Khâu Dịch Minh từ trước đến nay kiêu ngạo, cũng không chịu dễ dàng thỏa hiệp, càng sẽ không chịu đựng chính mình uất ức đến ở nữ nhân trước mặt cẩn thận chặt chẽ. Chính là hiện tại, hắn lại nguyện ý vì Phương Vũ Hân buông một ít tự tôn. Chỉ hy vọng nàng không cần cự tuyệt hắn thân cận. Phương Vũ Hân nhắm mắt, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: thực xin lỗi. Nàng thanh âm rất thấp, nói chuyện khi thậm chí tạo ra một cái nho nhỏ cái chắn. Trừ bỏ dựa vào cùng nhau hai người, những người khác đều không thể nghe thấy. Bao gồm Bạch Khiêm Khiêm Ni. Khâu Dịch Minh lại nháy mắt nhăn chặt mày, trong thanh âm lại khó nén sức hắn không vui. Hân Hân, ta hôm nay cố ý chạy tới, không phải vì nghe ngươi nói ba chữ không cần đối ta nói thực xin lỗi. Ta không thích, cũng sẽ không tiếp thu. Hắn trong lòng bản năng bài xích ba chữ. Tổng cảm thấy Phương Vũ Hân nói như vậy lúc sau, liền phải làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn dường như. Cái này làm cho hắn thấp thỏm lo âu, lại táo bạo lo âu. Hắn không tiếp thu nàng xin lỗi, cũng sẽ không cho nàng thực xin lỗi hắn cơ hội. Hắn lần thứ hai gia tăng rồi trên tay lực đạo, hận không thể cứ như vậy đem nàng khống chế tại bên người. Vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Khâu Dịch Minh nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút không thích hợp. Ở trước kia, hắn chưa bao giờ sẽ có như vậy bá đạo thậm chí điên cuồng ý tưởng. Chính là mặt thế sau, cũng không biết có phải hay không thức tỉnh rồi dị năng duyên cớ, hắn tâm tính tựa hồ cũng có chút thay đổi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy loại tình huống này thực không tầm thường. Trong lòng rồi lại thật sự tham luyến loại này khống chế hết thảy thỏa mãn cả mần ni giờ khắc này. Lý trí cùng tình cảm ở hắn trong thân thể cuộc đua. Ai cũng không chịu tương là mần ni mắt, thấy lý trí liền phải chiếm cứ thượng phong. Khâu Dịch Minh lại độ cảm nhận được Phương Vũ Hân dãy giụa. Bởi vì có những người khác ở, nàng chỉ là tiểu biên độ dãy giụa, dùng tay nhẹ nhàng đẩy Khâu Dịch Minh. Yêu yêu, đọc sách, www.ucansu.nt. Nhưng mà, như vậy dãy giụa lại cũng làm Khâu Dịch Minh phẫn nộ không thôi. Hắn trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, chính là ngay sau đó, này một tia dãy giụa liền tan tác đi xuống, chỉ còn lại có hủy diệt hết thảy điên cuồng cùng sâu không thấy đáy hắc ám. Ni hắn hơi hơi quay đầu, ám sắc đáy mắt phảng phất tiềm tàng đáng sợ nguy hiểm. Ngay cả đè thấp thanh âm, tựa hồ đều cùng dĩ vãng thập phần bất đồng. Hân Hân, không nên ép ta. Ta không nghĩ thương tổn ngươi. Hắn nói xong đột nhiên cánh tay dùng sức, đem Phương Vũ Hân ẩn ở trong lòng ngực. Khúc Thiên Hà thấy thế liền khụ một tiếng. Nàng đã nhận thấy được Khâu Dịch Minh có chút không thích hợp. chính là trước mắt, rốt cuộc còn có những người khác ở. Loại chuyện này tổng không hảo nháo đến quá khó coi. Bằng không Phương Vũ Hân thanh danh liền hủy. Nàng chỉ có thể lấy như vậy phương thức, nhắc nhở Khâu Dịch Minh chú ý trường hợp, không cần làm được quá vận. Nàng thanh âm cuối cùng làm Khâu Dịch Minh phục hồi tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, hơi hơi buông ra tay, tùy ý Phương Vũ Hân cùng hắn kéo ra khoảng cách. Đối phía trên Vũ Hân vẫn nộ ánh mắt, hắn nhịn không được cười một tiếng. Sau đó ở Phương Vũ Hân muốn tức giận thời điểm, trên mặt ý cười chợt tắt, lại trở nên nghiêm túc lên. Hắn dành trước một bước hỏi, Hân Hân, ngươi có phải hay không trị hết cảm nhiễm tang thi virus người? Phương Vũ Hân rất bất mãn Khâu Dịch Minh vừa rồi hành động. Nghe thấy hắn những lời này sau, hắn nháy mắt cảnh giác lên, ngươi là từ đâu nhi biết đến? Đại khái là bị cái kia mộng ảnh hưởng. Nàng tổng cảm thấy Khâu Dịch Minh nói lời này mục đích thực không đơn thuần. Khâu Dịch Minh mục đích cũng thật là không đơn thuần. Hắn này vừa hỏi, đã là tưởng xác định Phương Vũ Hân có phải hay không thật sự có như vậy năng lực. Đồng thời cũng là nhắc nhở nàng, có người tưởng đối nàng bất lợi. Phương Vũ Hân trong mắt cảnh giác lại đau đớn hắn đôi mắt. Giờ khắc này hắn đột nhiên vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Cái này làm hắn nguyện ý bỏ xuống hết thảy. Liều mình tới cứu nữ nhân. Căn bản không tín nhiệm hắn. R1152. Hết chương.